Lưu Phong vẫn nghĩ rằng Nhạc Văn lại tay đá quần. Nhưng khi tư thế của Nhạc Văn thay đổi, cô ấy mới nhìn thấy dưới ánh đèn trên nóc xe, thứ chảy ra từ giữa hai chân Nhạc Văn lại là máu. Hơn nữa, không chỉ máu chảy ra giữa hai chân, mà tai, mũi và miệng của cô ấy cũng đang chảy máu. Phương Nghệ hét lên. Hai người ngồi bên cạnh Nhạc Văn vội vàng đỡ cơ thể mềm nhũn của cô ấy dậy. Trong lúc đó, những người khác trên xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn với Nhạc Văn. Toàn thân cô ấy mềm nhũn như bún nhão, như thể không có xương. Chết tiệt! Người đàn ông bên phải đỡ Nhạc Văn nổi da gà khắp cánh tay với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giọng nói sợ hãi. Cô ấy dường như không có xương. Ngay khi những lời này được thốt ra, khuôn mặt của mọi người trong xe đột nhiên tái nhợt. Cái gì? Họ lập tức đưa tay ra véo cơ thể và mặt Nhạc Văn. Tuy nhiên, theo động tác của họ, có đường nét trên khuôn mặt Nhạc Văn vốn vẫn còn giữ được, giờ cũng bắt đầu tan chảy như bụi. Thấy vậy, mọi người vội vàng rút tay lại. Cảm giác đó thực sự khiến da đầu tê dại. Cô ấy thực sự không có xương. Không phải là không có xương, mà là xương đã bị vỡ vụn hoàn toàn. Lưu Phong Vận cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ không còn một giọt máu. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cô sờ thấy xương trong cơ thể Nhạc Văn, nhưng tất cả đều là những mảnh xương vụn, tất nhiên bao gồm cả hộp sọ cứng của cô ấy. Sao lại thế này? Nhìn thấy cái chết thảm khốc của Nhạc Văn, mọi người đều cảm thấy hồn mình đang bay lên trời. Liệu họ có chết thảm như vậy sau này không? Không đúng. Mọi người nhìn nhanh lên, phong cảnh bên ngoài đã thay đổi. Khi một người đàn ông hét lên, họ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước khi Phương Nghệ phanh gấp, họ như đó mình đang ngờ rìa phía bắc thành phố. Nhưng bây giờ họ đã trở lại trung tâm thành phố với những tòa nhà cao tầng. Còn mẹ nó, lần này thực sự gặp quỷ rồi. Gặp quỷ thật, đúng phải quỷ thật. Họ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả trong một lúc. Đầu óc họ đã trống rỗng sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi. Bíp bíp. Đúng lúc này, chiếc điện thoại vốn im lặng bỗng vang lên tin nhắn nhóm. Mọi người mở ra xem, thì đó là tin nhắn của Phùng Nguyễn Minh, trong đó ghi lại những suy đoán về khả năng của con quỷ, cũng như sự đồng tình và tán thành của những người khác. Sau khi đọc những suy đoán của Phùng Nguyễn Minh, những người khác ít nhiều cảm thấy hối hận. Một người tuyệt vời như vậy, vậy mà họ lại tỏ vẻ khinh thường khi chia đổ trước đó. May mắn thay, anh ấy không để bụng, nếu không... Nhưng dù sao thì, có một người tuyệt vời như vậy trong đội cũng là một điều tốt cho họ. Nhìn thấy những tin nhắn mà Phùng Nguyễn Minh đã gửi, Phương Nghệ nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, vội vàng gửi một tin nhắn vào nhóm. Suy đoán của anh Phùng là chính xác. Chúng tôi vừa rồi đã thực sự bị ảo giác và dường như tinh thần cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng chưa đến mức bị kiểm soát hoàn toàn. Phùng Nguyễn Minh nói, thực ra đây không phải do tôi suy đoán. Nhâm Khẩu nói, anh Phùng, anh đừng khiêm tốn nữa. Thực sự xin lỗi về chuyện trước đó, tôi đã đắc tội anh rất nhiều. Anh là người rộng lượng, đừng để bụng. Phùng Nguyễn Minh nói, tôi nói thật mà. Mục Vân Anh, xin lỗi anh Phùng. Bạch Tiêu Tiêu lên tiếng, tình hình của Nhạc Văn hiện giờ thế nào rồi? Phương Nghê trả lời, chết rồi. Xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, kể cả xương sọ, cả người mềm nhũn như cục đất sét, chết thảm lắm. Tôi gửi cho mọi người một bức ảnh. Trong nhóm trò chuyện, mọi người nhìn bức ảnh Phương Nghê gửi, cảm thấy lạnh cả người. Trong ảnh, Nhạc Văn đã hoàn toàn mất hình người. Cô ấy đã biến thành một người bùn. Nhìn thấy bức ảnh này, Cát Khải, người đang đứng sau Đạo Phong và nhìn trộm, tim đập mạnh. Chết tiệt! Anh ta chửi thầm một câu, trợn tròn mắt không thể tin được. Đây là giả phải không? Chắc là đạo cụ họ chuẩn bị trước. Nhất định là... Cát Khải không ngừng tự thôi miên mình. Nhưng dù anh ta có tự nhủ với bản thân thế nào, nhịp tim của anh ta vẫn không chậm lại. Anh ta đã mơ hồ nhận ra rằng mọi thứ dường như không đơn giản như anh ta nghĩ. Trong nhóm trò chuyện vẫn bắt đầu. Văn Tuyết nói. Trời ơi, thật khủng khiếp. Bạc Hữu, vậy là con ác linh đó đã thức tỉnh một khả năng rồi. Nó sẽ thức tỉnh khả năng gì trước? Đường Nhân trả lời. Chắc là chân, chạy nhanh hơn để dễ tìm thấy chúng ta hơn. Phương Nghê nói. Tôi nghĩ chắc là tay, kỹ năng của tay quá bá đạo, càng sử dụng sớm càng có lợi cho nó. Không, không đúng, cũng có thể là miệng. Phùng Nguyễn Minh nói. Chắc là mắt, chúng ta phân tán quá xa, con quỷ này không có cách nào khóa thù hận từ xa, nó muốn tìm chúng ta thì phải dựa vào năng lực của mắt. Hãy thử nghĩ về những gì vừa xảy ra với Phương Nghệ và những người khác. Nếu con quỷ không cần mắt cũng có thể khóa thù hận chúng ta, nó sẽ không sử dụng ảo giác để bẫy Phương Nghệ và những thứ khác trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Lưu Phong Vận nói. Quả nhiên là lão đại Phùng Nguyễn Minh đã chỉ ra ngay điểm mấu chốt. Mục Vân Anh nói. Tôi đồng ý với phân tích của Phùng Nguyễn Minh. Con quỷ này chắc chắn sẽ thức tỉnh khả năng mắt đầu tiên, và khả năng này chỉ có thời gian hồi chưa một giờ, và chúng ta không biết mục tiêu thù hận tiếp theo của nó là ai. Vì vậy từ bây giờ, ngoại trừ nhóm của Phương Nghê, tất cả các đội không được ở lại một chỗ quá lâu, muộn nhất là mỗi giờ phải di chuyển. Mục Vân Anh nói. Ngoài ra, đại lão Phùng Nguyễn Minh, nếu sau này anh có ý kiến gì khác, mong anh kịp thời trao đổi với mọi người. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhóm, Phùng Nguyễn Minh ngẩng đầu nhìn Đạo Phong và ba người kia, ấp úng nói. Các lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lương Ngôn nhìn chằm chằm cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trà, giọng nói có chút nặng nề. Chúng ta nên chuẩn bị di chuyển trước đi, không biết con quỷ linh đó sẽ nhắm vào ai tiếp theo. Sau khi nói xong, ông ta liếc nhìn Cát Khải một cách vô tình. Đứng trên quan điểm của Huyết Môn, nếu để ông ta thiết kế thì Cát Khải chắc chắn sẽ là người cuối cùng bị nhắm đến. Bởi vì từ những chi tiết mà Bạch Tiêu Tiêu tiết lộ và biểu hiện của anh ta cho đến nay, người tên Cát Khải này có tâm lý rất vững vàng. Anh ta là một người chơi rất khó đối phó, không dễ dàng moi được thông tin hữu ích từ miệng anh ta. Tất nhiên, Huyết Môn luôn là một sự tồn tại công bằng, nó sẽ không để mặc khách của mình tùy tiện lợi dụng kẽ hở, cũng sẽ không cố ý nhắm vào khách của mình. Vì vậy, mục tiêu thù hận tiếp theo mà con quỷ tìm kiếm chắc chắn sẽ dựa trên sự thù hận của chính nó. Tôi không biết Nhạc Văn đã làm gì trước đây mà lại chết thảm như vậy. Con quỷ này hẳn là đang săn lùng mục tiêu dựa trên điểm thù hận của mình. Không biết ai sẽ là người tiếp theo. Nói đến đây, Lương Ngôn đột nhiên lén lấy điện thoại ra, bấm một nút rồi nói với Cát Khải đang có chút thất thần bên cửa sổ. Cát tiên sinh, cậu có thể cho chúng tôi một vài gợi ý không? Coi như là để cứu đồng đội của cậu. Bị Lương Ngôn bất ngờ gọi, Cát Khải hoàn hồn lảng tránh nói. Tôi có thể đưa ra lời khuyên gì? Lương Ngôn hỏi thẳng. Con quỷ sẽ giết ai tiếp theo? Cát Khải run lên dưới ánh mắt chăm chăm của Lương Ngôn, nghiến răng mắng. Ông bị điên à? Làm sao tôi biết được nó sẽ giết ai tiếp theo? Lương Ngôn mỉm cười. Cậu biết, Cát tiên sinh, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn bạn bè của mình chết như Nhạc Văn sao? Cát Khải nghe vậy cười lạnh nói. Thôi đi, đây chỉ là trò lừa của các người mà thôi. Nhạc Văn hoàn toàn ổn, các người chỉ cần tạo ra một mô hình thi thể, chỉnh sửa một bức ảnh là có thể lừa chúng tôi. Có phải quá trẻ con không? Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói với các người rất nhiều lần rồi, chúng tôi đã khai báo hết rồi. Các người cứ dây dưa như vậy, có biết là đang quấy rối dân không vậy? Lương Ngôn nói. Vậy là cậu quyết tâm trơ mắt nhìn họ chết? Cát Khải nhau mắt. Đồng chí cảnh sát, nếu ông có nói những lời vô căn cứ như vậy... Anh ta chưa nói xong, Lương Ngôn nhẹ nhàng ấn một ngón tay, gửi đoạn ghi âm vừa rồi vào nhóm. Không có ý gì khác, chủ yếu là để chia rẽ nội bộ. Ba người chỉ có một bí mật, xem ai mở miệng trước. Cát Khải vẫn chưa nhận ra hành động nhỏ của Lương Ngôn, phối hợp nói. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, cười nói với mọi người. Tôi sẽ đặt báo thức, mọi người cũng đặt một cái đi. Mọi người gật đầu. Nhưng chúng ta sẽ làm gì tối nay? Phùng Nguyễn Minh cau mày. Lương Ngôn nói. Chờ đã. Phương Nghê đi về phía bắc một đoạn, chúng ta đi về phía nam, càng xa càng tốt. Khả năng đầu tiên của con quỷ chắc chắn là mở mắt, nên tốc độ của nó sẽ không nhanh lắm, ít nhất là không nhanh bằng xe hơi. Cho đến 3 giờ sáng nay, chúng ta về cơ bản là an toàn. Đây là thời gian nghỉ ngơi quý giá nhất đêm này, mọi người hãy đi ngủ đi. Tôi sẽ thức đêm, mọi người nghỉ ngơi trước. Sau 3 giờ sáng, tất cả dậy rửa mặt tỉnh táo, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Sáng mai về trung tâm thành phố thuê một chiếc xe. Những chuyện sau đó sẽ tính sau. Mọi người đều không có ý kiến gì về sự sắp xếp của Lương Ngôn. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách, Đạo Phong nói. Bạch Tỷ có thể ngủ một mình một phòng, Phùng Nguyễn Minh anh ngủ cùng Cát Khải, không cần khóa cửa khi ngủ. Phùng Nguyễn Minh gật đầu. Được. Anh ta đi theo Cát Khải thẳng vào phòng ngủ lớn, nằm trên chiếc giường mềm mại, không lâu sau mí mắt bắt đầu đánh nhau. Sự căng thẳng cao độ trước đó khiến họ có chút không chịu nổi. Còn Bạch Tiêu Tiêu vẫn nằm trên ghế sofa, mặt hơi sáng, không có ý định đứng dậy. Bạch Tỷ, cô không đi nghỉ ngơi sao? Này, cứ gọi tôi là Tiêu Tiêu đi. Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác, tôi còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, đừng xa lạ như vậy. Chúng ta đã cùng nhau uống rượu rồi, còn gọi Bạch Tỷ nghe khó chịu muốn chết. Đạo Phong nhớ lại chuyện gì đó đêm hôm đó, không khỏi ho khan. Được, Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy biểu cảm của hắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tôi cũng sẽ ở đây canh gác. Này, tôi nhường chỗ cho anh. Cô nói, khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng xỏ giày vào rồi ngồi xuống, nhường chỗ cho Đạo Phong. Hắn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Bầu không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Vùng Đất Quỷ Dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.